một con rồng vẫn còn tồn tại duy nhất, đó còn là chuyện của 1000 năm trước rồi. Âu Dương Lãng nghe đến đây thì cảm thấy hứng thú. Ông ta nói, ông đừng thừa nước đục thả câu nữa. Mau nói đi, Giang Thời nói, sở dĩ máu của huyết tộc quái dị, đó là bởi vì 1000 năm trước, tổ tiên của huyết tộc từng tụ họp cường giả trong thiên hạ đi tàn sát rồng. Nhưng toàn bộ cường giả trong thiên hạ đều chết hết, chỉ có tổ tiên của huyết tộc là còn sống. Tổ tiên của huyết tộc bị lây dính máu rồng, nên mới làm cho máu bị biến dị, rồi mới tạo nên huyết tộc như bây giờ. Còn có chuyện như vậy nữa. Âu Dương Lãng nghe thấy thể thì hơi sửng sốt một chút. Giang Thời nhẹ nhàng gật đầu. Ông ta nói, đây đại khái là chuyện của 1200-300 năm trước rồi. Từ sau khi cường giả trong thiên hạ cùng nhau đi tàn sát rồng thì gần như là cường giả trong thiên hạ đều chết hết. Cho nên mới xuất hiện giai đoạn bị gián đoạn trong lịch sử. Điều này làm cho lịch sử chỉ ghi lại chuyện của giới cổ võ trong khoảng 1000 năm gần đây thôi. Chuyện trước đó nữa, trong sách cổ sẽ không ghi lại đâu. Cách chương.